Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1249, chương 1250, sống không bằng chết. A, linh thuyền bên trong cung điện, một tiếng thiếu nữ kêu thảm thiết truyền đến, nghe vào liền làm cho đau lòng người. Đây là thứ ba châm nha, ta còn không có đâm ngươi cốt tủy đây. Nhưng khi nhìn ngươi, đã toàn thân phát run, ta cần phải cho nhiều ngươi uống chút nước, cũng có thể đâm vào ngươi không khống chế đây. Yên Nhi cười đến nhánh hoa run rẩy. Rất nhiều lúc, lòng của phụ nữ so với nam nhân còn ác hơn. Ở một số đặc định địa phương, dính đến quyền lực lợi ích tranh đấu, rất nhiều nữ nhân trong đó, thì sẽ câu tâm đấu giác, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Ở hoàng cung hậu cung, gia tộc lớn, đại tông môn bên trong, cũng có thể bởi vì tình huống như thế, mà đản sinh ra một ít tâm tư hiểm ác nữ nhân. Nhập tủy châm ngươi cũng có thể kiên trì lâu như vậy. Ngươi nên không phải còn hy vọng ngươi cái kia tiểu tình lang tới cứu ngươi chứ. Nơi này cách vạn thần lĩnh mấy triệu dặm, đừng nói tiểu tình lang của ngươi không biết ngươi ở nơi này. Coi như hắn biết, cũng không vào được chiếc này linh thuyền. Mà ngươi đây, chỉ cần nửa canh giờ đi, ta liền sẽ đem ngươi biến thành một chiếc nghe lời tiểu mẫu cầu. Kỳ thực ngươi còn không biết, đem ngươi mang lúc tới, công tử còn đưa một cái yêu kiều tích tích tiểu mỹ nhân cho Dịch Vân. Nói không chắc hắn hiện tại đang theo cái kia tiểu mỹ nhân phiên vân phúc vũ. Cái nào có tâm sự tìm ngươi đây? Yên Nhi vẫn là đố kỵ trước Dịch Vân đem Lam Thấm trưởng lão phanh chế cơm canh cho Tả Nhan Tiểu Ngọc tình cảnh đó, tình cảnh có ý định kích thích Tả Nhan Tiểu Ngọc. Tả Nhan Tiểu Ngọc làm sao không biết Dịch Vân không thể tới cứu mình, nàng cũng không có hy vọng cái này. Nàng kiên trì đến hiện tại là bởi vì biết chính mình hôm nay hẳn phải chết, như là đã nhất định phải làm mất mạng. Như vậy nàng không muốn trước khi chết lại ném mất sau cùng tôn nghiêm. Yên Nhi, ta trước cho ngươi đi tra tiểu nha đầu này người nhà. Ngươi tra được cái gì sao? Trương Vô Trần đột nhiên mở miệng. Yên Nhi nghe được cười khanh khách lên. Công tử giao phó sự tình, Yên Nhi làm sao sẽ quên? Ta chỉ dùng 2 ngày liền tra được không ít thứ đây. Tiểu nha đầu này phụ thân rất sớm đã qua đời. Nàng theo mẫu thân họ, mẫu thân nàng thật giống gọi bên trái Nhan Thục đây. Chấm ngoặc kép, đột nhiên nghe được mẫu thân tên, Tả Nhan Tiểu Ngọc thân thể rung mạnh, nàng ngẩng đầu lên nhìn Trương Vô Trần. Cái kia ngồi ở trên giường nam nhân tại cười, có thể là nét cười của hắn dưới cái nhìn của chính mình cũng không so với dữ tợn. Tả Nhan Tiểu Ngọc lòng đang run rẩy. Nàng vốn cho là tất cả nàng đến chịu đựng là được, cùng lắm thì chết để rửa thuần khiết, nhưng không nghĩ dĩ nhiên gây họa tới mẹ của nàng. Nàng đi ra bản thân sơn thôn, bước lên con đường tu võ, cuối cùng vào vạn thần lĩnh. Ngay từ đầu nguyên động lực chính là vì có thể để ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng nàng lớn lên mẫu thân được sống cuộc sống tốt. Thật không nghĩ đến kết quả dĩ nhiên sẽ tai vạ tới mẫu thân. Không muốn hại ta mẫu thân. Không được, ta cầu cầu các ngươi. Yên Nhi quỳ trên mặt đất, cả người nhanh hỏng mất. Ta làm sao sẽ hại mẹ ngươi đâu. Ngươi cả nghĩ quá rồi. Bò qua đến, bé ngoan đem ta 2 cái chân đều liếm sạch, lại nằm lì ở trên giường, khẩn cầu ta tiến nhập thân thể của ngươi. Nếu như ngươi làm cho đủ sống, cố gắng phụng dưỡng ta, ta bảo đảm mẹ ngươi sống cho thật tốt. Trương Vô Trần đắc ý nói, mỗi người đều có mạng của mình cửa, Tả Nhan Tiểu Ngọc làm sao có khả năng đấu thắng hắn. Ha ha, anh rể cũng là ngươi lợi hại, ta nhìn tiểu nha đầu rất nhanh liền khuất phục. Như vậy, anh rể ngươi mở của nàng nguyên âm, còn nàng phía sau lần thứ nhất, sẽ để lại cho ta thế nào? Để ta cố gắng hưởng thụ một chút. Tống Bác Văn cười hắc hắc nói. Trước hắn mặc dù có chút kiêng kỵ Dịch Vân, nhưng bây giờ hắn cũng nghĩ thông suốt rồi. Trước tiên thoải mái lại nói, ngược lại lần này sức mạnh sẽ kéo dài tốt thời gian mấy năm. Đến thời điểm hắn có thể thực lực đột nhiên tăng mạnh đây. Đương nhiên có thể, Tống Vô Trần cười gật đầu. Hắn lại nhìn Tả Nhan Tiểu Ngọc một chút. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không qua đây liếm. Ngươi không để ý mẹ ngươi chết sống. Nhìn thấy Tả Nhan Tiểu Ngọc cả người quỳ trên mặt đất không có động tác. Trương Vô Trần không nhịn được. Yên Nhi níu Tả Nhan Tiểu Ngọc lỗ tai. Công tử hỏi ngươi lời đây. Nghe không có. Yên Nhi nhẹ nhàng vuốt châm bạc. Khác một đứa nha hoàn cũng là cười khanh khách. Nàng hầu hạ Trương Vô Trần lâu như vậy. Thêm vào vạn thần lĩnh các loại câu tâm đấu giác. Mình tâm cũng có chút vặn vẹo. Trong lòng nàng không kịp chờ đợi muốn nhìn một cái ngọc nữ sa đọa thành dục nữ. Trở nên cùng với nàng như thế. Cắm nơi nào tốt đây? Lỗ tai của ngươi dài đến xinh đẹp quá. Ta từ ngươi lỗ tai bên trong ghim vào sẽ như thế nào đây? Yên Nhi nói, một cây ngân châm chậm rãi đưa về phía Tả Nhan Tiểu Ngọc lỗ tai. Loại này đau đớn, ngẫm lại cũng làm người ta không rét mà run. Nhưng mà Tả Nhan Tiểu Ngọc dường như hoàn toàn không có phản ứng, tựa như nàng quỳ trên mặt đất, trong lòng đã tràn ngập tuyệt vọng. Hôm nay không chỉ muốn chết, còn muốn ném mất tất cả tôn nghiêm sao? Tiểu tiện nhân, cố gắng hưởng thụ. Yên Nhi cầm này cây ngân châm, dùng sức cắm xuống, muốn xuyên phá Tả Nhan Tiểu Ngọc màng tai. Nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy cổ tay mát lạnh, tựa hồ có cỗ gió lạnh thổi qua. Tiếp theo nàng cảm giác mình tay dường như mất đi trọng lượng. Đùng, Yên Nhi con kia nắm bắt ngân châm tay, trực tiếp rơi xuống đất. Thấy cảnh này, Yên Nhi cả người đều ngu. Nàng ngơ ngác nhìn chính mình gãy mất cổ tay, có máu tươi không ngừng chảy ra. Tay của ta, tay của ta. Yên Nhi phát sinh rít lên một tiếng, bưng cổ tay của mình, mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Ai? Trương Vô Trần trong lòng kinh hãi. Hắn ngồi Tống gia cao cấp nhất một chiếc linh thuyền, trận pháp phòng ngự cùng ẩn nấp trận pháp đều là cao cấp nhất. Làm sao có khả năng có người lẻn vào linh thuyền, chém xuống Yên Nhi một cái tay? Tống Bắc Văn cũng là vội vàng từ trên giường nhảy dựng lên, một tay sờ về phía nhẫn không gian. Nhưng vào lúc này, Tống Bắc Văn cảm giác một luồng lăng liệt sát cơ đưa hắn khóa chặt, phảng phất hắn động đậy liền sẽ đầu người rơi xuống đất. Hắn nhìn thấy một bóng người từ đại điện góc tối bên trong đi ra, gần giống như cung điện này nối liền địa ngục, mà người kia từ trong địa ngục đạp hỏa mà đến. Hắn thân xuyên toàn thân áo đen, trên người quanh quẩn ngọn lửa màu xám. Ngọn lửa nhảy lên, nhìn như yên tĩnh, nhưng là cái kia cao độ ngưng tụ đáng sợ sóng nhiệt, dường như muốn đem hư không đều đốt thủng. Theo người này đi đến đại điện ở giữa, tất cả mọi người nín thở. Công, công tử, chấm ngoặc kép, đã bị hành hạ đến thần trí mơ hồ Tả Nhan Tiểu Ngọc. Nhìn thấy Dịch Vân khuôn mặt, hoàn toàn không thể tin được. Đây là đang nằm mơ sao? Dịch Vân, thấy rõ bóng người này bộ dạng sau, Tống Bác Văn hồn đều dọa rơi mất. Không thể, Trương Vô Trần lúc này cũng là không thể tin tưởng. Nhìn thấy Dịch Vân sau, dù hắn xưa nay tâm tư thâm trầm, hiện tại cũng mất hết hồn vía. Dịch Vân làm sao có khả năng xuất hiện ở đây chiếc linh thuyền bên trong? Bọn họ trước khi lên đường, Dịch Vân còn đang bế quan. Hắn không thể lẻn vào linh thuyền. Phải biết, chiếc này linh thuyền nhưng là có Tống Bác Văn nhị thúc Tống Quảng Diễn trấn giữ. Tống Quảng Diễn chính là thần quân cảnh giới, là Tống gia người mạnh nhất. Dịch Vân nếu như muốn len lén lẻn vào linh thuyền, là tuyệt đối không thể giấu giếm được Tống Quảng Diễn cảm giác. Cho tới nói phía sau đuổi theo chiếc này linh thuyền, cũng lẻn vào linh trên thuyền, vậy thì càng không có thể. Bọn họ một đường hành tung bí mật, tốc độ cực nhanh, thêm vào chiếc này linh thuyền là Tống Quảng Diễn tọa giá. tên là Đại Diễn Linh Thuyền, là Tống Quảng Diễn tiêu tốn nhiều năm tích lũy mua. Bởi vì hắn vô cùng chú trọng Tống Bác Văn cùng Trương Vô Trần an toàn, mới giao cho hai người sử dụng. Cho Dịch Vân bản lĩnh lớn bằng trời, hắn không có khả năng vô thanh vô tức đi tới nơi này. Cái này cũng chưa tính, hắn xuất hiện thời cơ cũng là vừa lúc đúng lúc, chính là Tống Quảng Diễn ly khai Linh Thuyền nửa canh giờ thời điểm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Tống Quảng Diễn cũng đã thông qua truyền tống trận, hiện tại đã sớm ở 1 triệu dặm có hơn, không thể có thể cứu bọn hắn. Tại sao Dịch Vân có thể làm được điểm này? Ngươi là quỷ sao? Tống Vô Trần lạnh lùng nói, trong lòng vạn phần hoảng sợ. Ta có phải hay không quỷ, ngươi không cần bận tâm. Bất quá các ngươi khả năng lập tức sẽ biến thành quỷ. Dịch Vân âm thanh dữ tợn. Hắn tập võ nhiều năm như vậy, đắc tội người của hắn không ít. Có thể là rất ít có giống Tống Vô Trần như vậy. Hắn kỳ thực không có gì thật sự chọc tới chính mình. Có thể là của hắn hành động, người của hắn cặn bã trình độ. Để Dịch Vân tưởng tượng nắm con ruồi như thế đem hắn tạo thành bã vụn. Hồ Dịch Vân vừa dứt lời, một luồng mênh mang khí tức cổ xưa từ trên người hắn tản mát ra, bao phủ bốn phía, tạo thành một cái màu đen kết giới. Đây là Dịch Vân sức mạnh hủy diệt. Hắn mở ra hủy diệt lĩnh vực, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó. Món đồ gì? Bị hủy diệt kết giới bao phủ. Tống Vô Trần hoảng rồi. Loại này pháp tắc hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Lúc này, Dịch Vân trong cơ thể tà thần hỏa chủng đã phun nôn mà ra. Hỏa diễm thiêu đốt tứ phương, sóng nhiệt để người nghẹt thở. Ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Tống Vô Trần hét lớn một tiếng. Hắn là đạo cung 7 tầng tu vi, so với Dịch Vân còn cao hơn 2 tầng. Hơn nữa thực lực của hắn nhưng là vượt xa Tống Bác Văn. Coi như đối mặt Dịch Vân trong lòng hắn chột dạ, nhưng là hắn cũng nhận định chính mình có lực đánh một trận. Nhưng là hắn vừa rồi nói xong xèo, Dịch Vân thân ảnh giống như quỷ mị biến mất, trong nhấp nháy xuất hiện ở Tống Vô Trần trước mắt. Quá nhanh! Hát! Tống Vô Trần hét lớn một tiếng, trong tay rút ra một thanh giấu giếm trường đao, thẳng cắt Dịch Vân nuốt cổ họng. Nhưng là thời khắc này, xung quanh màu đen kết giới lại đột nhiên truyền đến một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh. Nguồn sức mạnh này nhanh chóng ăn mòn hắn nguyên khí trong cơ thể, để hắn nguyên vốn đã tích trữ lên sức mạnh nháy mắt biến thành tro bụi. Dịch Vân ở đây khác, đột nhiên một quyền đánh vào Tống Vô Trần trên bụng. Oanh! Một tiếng nổ vang, Tống Vô Trần như là tép như thế cong cả người lên đến. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tống Vô Trần ôm bụng dưới, trong miệng thổ huyết, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hắn chưa từng như này bất lực quá. Hắn phát hiện, mặc dù hắn cho là mình đã đầy đủ đánh giá cao Dịch Vân thực lực, nhưng là hắn làm tất cả ước định, như cũ cách Dịch Vân thực lực chân thật kém xa lắm. Đáng sợ kia hủy diệt pháp tắc, để hắn hoàn toàn không nhấc lên được sức mạnh, cũng căn bản không có sức phản kháng. Dịch Vân đưa tay ra, nguyên khí hóa thành thực chất, như dây thừng giống như đem Tống Vô Trần trói gô. Hắn trình, đại, chữ hình trôi nổi ở Dịch Vân trước người. Dịch Vân lạnh lùng nhìn Tống Vô Trần một chút, người tựa hồ hết sức yêu thích chơi gái. Dịch Vân, để Tống Vô Trần như rơi vào hầm băng, trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một luồng bất an mãnh liệt cảm giác. Lẽ nào, Dịch Vân, chờ chút. Tống Vô Trần lời còn chưa nói hết, Dịch Vân hướng về Tống Vô Trần giữa hai chân một cước đá ra. Ping! Một tiếng nổ vang, phảng phất trứng gà bị búa lớn đập bể âm thanh. Tống Vô Trần phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn mệnh căn tử, bị Dịch Vân một cước đá bể. Đối với nam nhân mà nói, thống khổ nhất sợ là cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. nhưng là thân thể hắn bị hoàn toàn ràng buộc, mặc cho hạ thể làm sao đau đớn, hắn nhưng cũng che không tới. Này để Tống Vô Trần hận không thể chính mình phải chết lập tức đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.